Chương 1078, khiếp sợ, chấn động, 2. Mất đi ta, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Sau khi nói xong lời này, Lâm U quay người rời đi mà không thèm nhìn lại lấy một cái. Trong y tháp, một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, ai ai cũng cẩn thận mà quan sát tình huống trước mắt. Nếu các ngươi đều đã gia nhập y tháp, vậy thì từ nay về sau, các ngươi chính là người của ta. Vân Lạc Phong khẽ nâng mặt lên, thần thái tùy ý mà khí phách vô cùng. Ta đối với các ngươi chỉ có vài yêu cầu. 1. Cả đời này không được phản bội y tháp. 2. Tất cả y thư trong y tháp đều không được phép truyền ra ngoài. 3. Bất kể sau này các ngươi đi đâu, có địa vị thế nào, một khi y tháp có lệnh triệu hồi, thì dù ở xa ngàn dặm đi nữa, các ngươi cũng cần phải trở về ngay lập tức cho ta. Các ngươi có thể làm được hay không? Có thể làm được. Mọi người đồng thanh cất cao giọng, khiến cho âm thanh vang vọng khắp toàn bộ y tháp. Tháp chủ không bắt bọn họ bán mạng cho y tháp, cũng không hạn chế tự do của bọn họ, chỉ là đưa ra ba yêu cầu như vậy mà thôi. Tốt, trong mắt của Vân Lạc Phong là một mảnh thâm thúy và âm trầm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ nở nụ cười, giọng nói trước sau vẫn khí phách như cũ. Chỉ cần các ngươi chịu hết lòng tuân thủ ba điều kiện này, thì bất kể các ngươi gặp phải khó khăn bao lớn, y tháp ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Đám đông bên dưới một lần nữa trở nên yên tĩnh, bọn họ đều đang nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt. Những người đứng đầu các thế lực, có bao nhiêu người chịu giúp thuộc hạ của mình giải quyết khó khăn, nhưng Vân Lạc Phong lại cho bọn họ một lời hứa như vậy, không gì đáng ngạc nhiên, lời hứa này quả thật đủ nặng để làm người khác động tâm. Thân là một phần tử của y tháp, các ngươi có thể hưởng đủ mọi phúc lợi ở nơi đây, điều kiện tiên quyết là các ngươi cần phải dùng dược liệu đến để đổi lấy những phúc lợi ấy. Ngoài ra, mỗi tháng y tháp sẽ tổ chức khảo hạch một lần, người thông qua khảo hạch có thể tiến lên thêm một tầng trong y tháp, số tầng càng cao, phúc lợi ở tầng đó sẽ càng nhiều. Vừa rồi tên Lâm U kia đã hên hoang tuyên bố rằng, dựa vào thực lực và danh tiếng của lão ta, khi tiến vào y tháp tất nhiên sẽ được đi lên đến tầng cao trong y tháp. Kỳ thật, lời này của lão ta là thập phần sai lầm. Ở trong y tháp này, mọi người đều bình đẳng, cơ hội của mỗi người là như nhau. Ta mặc kệ trước kia danh tiếng của các ngươi lớn như thế nào, cũng mặc kệ thực lực của các ngươi cao bao nhiêu, một khi muốn lên được một tầng của y tháp, thì đều phải thông qua khảo hạch. Ngữ khí của Vân Lạc Phong đã không còn vẻ lười biếng như lúc đầu, mà lời nói của cô lúc này cũng thật dễ dàng đã động nhân tâm. Tháp chủ nói, cơ hội của mọi người là như nhau. Nói cách khác, bất luận là người nào cũng có được cơ hội leo lên một vị trí cao. Khảo hạch trong y tháp, không phải chỉ khảo nghiệm thực lực, mà còn khảo nghiệm cả nhân phẩm của các ngươi. Loại người thất tín bội nghĩa như tên Lâm U kia, có tư cách gì mà đòi ngồi vào một vị trí cao trong y tháp? Cho nên, ta mới nói cơ hội của tất cả mọi người là như nhau. Vân Lạc Phong không hề để ý đến thực lực trước kia của bọn họ như thế nào, bởi vì cô có bản lĩnh có thể thiên phú vốn thấp kém của một người được tăng lên. Ngoài ra, Vân Lạc Phong nhướng mày, đảo mắt qua mọi người, cho các ngươi thêm một phúc lợi của y tháp, ta sẽ tặng mỗi người các ngươi một con linh thú. Linh thú, những lời này quả thật khiến cho mọi người thấy chấn động không thôi, bọn họ tập trung nhìn về phía Vân Lạc Phong, hô hấp có phần dồn dập hơn. Giữa lúc tất cả mọi người đang mong mỏi chờ đợi, Vân Lạc Phong đã triệu hồi ra linh thú dùng để tặng cho mọi người. Nhìn khắp nơi trong tầng một của y tháp đều bò đầy tầm kim thử, mọi người đều trợn tròn hai mắt. Đây là tầm kim thử, thực lực của tầm kim thử luôn rất thấp, chẳng lẽ linh thú mà tháp chủ dự tính tặng cho bọn họ chính là tầm kim thử? Không, không đúng, thực lực của tất cả số tầm kim thử này đều ở cảnh giới thiên linh thú. Thiên linh thú, sao có thể được, cả đời tầm kim thử đều không thể có được bao nhiêu thành tựu, những con tầm kim thử này làm sao có thể đạt tới cảnh giới thiên linh thú?